Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2028, chương 2030, Triệu Phượng Nhi tiểu tâm tư. Tam Vương Tử đối với Tần Dương vẫn tương đối hài lòng. Nếu như không là phía trước bị đánh lời nói, khả năng còn hài lòng hơn một chút, muội muội bị cầm tù ở đây chỗ. Cái này tiểu tử có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đến. Nói rõ đáy lòng vẫn là rất quan tâm muội muội, trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc a, muội muội cuối cùng vẫn là phải gả tới Triệu gia đi. Tam Vương Tử âm thầm thở dài, nói ra, Tần tiểu tử, ngươi như vậy quan tâm Già Diệp, làm ca ca của nàng, ta rất vui mừng, nhưng mà đây, ngươi cũng phải tiếp nhận hiện thực. Hiện tại tình huống này rất phức tạp, mẫu hậu bệnh tình nguy kịch, khăng khăng muốn đem Già Diệp đến Triệu gia đi, ai cũng không dám ngỗ nghịch nàng lão nhân ra lời nói. Dù là các ngươi yêu nhau nữa, cũng sẽ không có kết quả gì. Bên cạnh nguyên Già Diệp đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng có thể phản kháng phụ hoàng ép duyên, nhưng không cách nào đi cự tuyệt mẫu hậu. Nhất là bây giờ đối với mới còn bệnh tình nguy kịch lấy, thật không nhẫn tâm nhường nàng thất vọng. Tần Dương vừa cười vừa nói, đại cữu ca, ngươi yên tâm đi, mọi thứ đều có biện pháp. Đúng, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp Lâm Vương Hậu một mặt? Ngươi muốn gặp mẫu hậu? Tam Vương Tử cau mày nói, mẫu hậu hiện tại sẽ không nghe bất luận kẻ nào thuyết phục. Nếu như ta dẫn ngươi đi, ngược lại sẽ để cho mẫu hậu sinh khí, vô cùng có khả năng đem ngươi cho đuổi đi ra. Nguyên Già Diệp nói ra, Tam ca, Tần Dương khả năng có biện pháp chữa cho tốt mẫu hậu chứng bệnh. Cái gì? Tam Vương Tử cọ một thoáng từ ghế đá đứng lên, trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi có biện pháp chữa cho tốt mẫu hậu bệnh dữ? Cũng không trách Tam Vương Tử phản ứng như vậy to lớn. Lâm Vương Hậu bệnh tình một mực không chiếm được cứu chữa, liền phụ hoàng đều thúc thủ vô sách. Bây giờ càng là bệnh tình nguy kịch. Nếu như Tần Dương thật có thể cứu tốt, cái kia hoàn toàn chính là kỳ tích. Tần Dương gật gật đầu. Ta có thể thử xem, nhưng không nhất định có thể cứu trị thành công. Tam Vương Tử có hơi nắm chặt nắm tay, lâm vào do dự, loại này sự tình cũng không phải trò đùa. Hắn tín nhiệm Tần Dương, nhưng đối với Tần Dương y thuật, lại không phải rất tín nhiệm. Nguyên Già Diệp Minh Bạch ca ca lo lắng, nói ra, Tam ca, ngươi cũng biết, ta phía trước bởi vì đạo đài bị hao tổn, nhận đại thương phía sau liền vẫn không có khỏi hẳn. Là Tần Dương giúp ta chữa cho tốt, ta tin tưởng hắn, cho dù không có 10 phần nắm chắc, đến thiếu hẳn là cũng thử xem, không phải sao? Nghe được muội muội lời nói, Tam Vương Tử đôi mắt lấp lóe không yên, sau cùng nặn nắm quả đấm, đối với Tần Dương nói ra, "Tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi, bất quá, ngươi đến cải trang một phen." Tần Dương cười nói, yên tâm đi, ta thuật dịch dung chỉ cần ngụy trang vừa vặn, sẽ không bị phát hiện sơ hở. Vậy là tốt rồi, Tam Vương Tử dưới đáy lòng đại khái kế hoạch một thoáng, nói ra, liền ngày mai giữa trưa đi, khi đó mẫu hậu đồng dạng sẽ đi Thanh Phong cư. Phụ hoàng cũng không tại, ta có thể dẫn ngươi đi. Ân, ngươi xem lấy an bài liền tốt. Không cần lo lắng có nguy hiểm gì, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta cam đoan trốn so với ai cũng đều nhanh hơn. Tần Dương vừa cười vừa nói, ngạch, lời này như vậy nghe lấy kỳ cục như vậy đâu. Tam Vương Tử âm thầm nhổ nước bọt một phen, mắt nhìn bên cạnh muội muội, thần sắc bỗng nhiên nhiều một ít nắm chặt thái độ. Tiểu tử ngươi tối nay là dự định đợi ở chỗ này. Bồi Già Diệp sao? Nguyên Già Diệp má ngọc đỏ lên, đôi mắt đẹp khuyết Tần Dương một chút. Hắn nguyện ý đi chỗ nào qua đêm? Tùy tiện hắn đi chỗ nào? Theo giúp ta làm cái gì? Tần Dương sờ mũi một cái. ngượng ngập vậy nói, không cần, ta còn có chút việc xử lý một thoáng. Nghe vậy, Nguyên già Diệp đôi mắt hiển hiện vẻ thất vọng. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là ôn tồn thời điểm. Tốt nhất đem cung bên trong sự tình mau chóng xử lý xong, mới có thể thu được thân tự do. Tần Dương trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói ra, Tam Vương Tử, liên quan tới Giả Diệp 600 năm trước bị người thần bí khống chế, ám sát Dạ Thanh Nhu sự tình, chắc hẳn nàng cho cũng đã ngươi nói với ngươi đi. Đối với cái vấn đề này, ngươi thấy thế nào? Tam Vương Tử khẽ giật mình, trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, sắc mặt ngưng trọng lên, nói thật, làm Giả Diệp nói cho ta biết thời điểm, ta đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì 600 năm trước cái kia sự kiện, ai cũng có thể cảm giác được không thích hợp, nhất là ta cái này làm ca ca. Ta giải khai Giả Diệp tính tình, mặc dù khi đó nàng tương đối ngang bướng, nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi ám sát một cái cùng nàng không liên hệ người. Tần Dương, đuôi lông mày hơi nhíu, hỏi, vậy ngươi có hoài nghi nhân tuyển sao? Là ai tại hậu trường hãm hại Giả Diệp? Tam Vương Tử ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ra, ta không muốn suy đoán hoàng tộc bên trong bất cứ người nào, nhưng trước mắt cũng chỉ có Đổng Vương Hậu hiềm nghi lớn nhất. Ồ, nói thế nào? Đối với kết quả này, Tần Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn cũng hoài nghi Đổng Vương Hậu. Tam Vương Tử đắng chát cười một tiếng, cái này còn dùng giải thích sao? Từ lúc phụ hoàng cưới Đổng Diên Vương Hậu, cái này nữ nhân liền bắt đầu trăm phương ngàn kế xa lánh mẫu hậu. Nhất là nàng ba cái nhi tử trưởng thành về sau, đối với chúng ta tứ huynh muội là càng bài xích. Ta không ngại nói cho ngươi một kiện không muốn người biết bí sự. Năm đó ta mẫu hậu có mang Giả Diệp lúc, kém chút khó sinh, ngươi muốn biết, tiên giả không giống với phàm nhân, sẽ không tùy tiện liền khó sinh, trừ phi có người động tay chân. Về sau phụ hoàng điều tra phát hiện, mẫu hậu phòng ngủ gầm giường phóng có một cái vu độc oa oa, nếu không có mẫu hậu vận khí tốt, chỉ sợ Giả Diệp sớm đã chết ở bên trong bụng, lúc đó liền hoài nghi là Đổng Vương Hậu phóng, có thể không có chứng cứ. Cuối cùng phụ hoàng không muốn đem sự tình nháo lớn, liền không tra, còn có như vậy sự tình. Nghe được đối phương giảng thuật, Tần Dương kém chút tạc mau. Thảo, chất độc kia phu kém chút hại lão tử nữ nhân đều không có. Tê liệt, sớm muộn phải nhường cái kia độc phụ đẹp mắt. Nguyên Giả Diệp cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này kiện bí văn. Sắc mặt hơi có chút phát bạch, ngữ khí bi thương, phụ hoàng vì cái gì như vậy che chở cái kia cái nữ nhân? Liền chính mình hài tử sống chết đều không ngại sao? Có thể là xuất phát đối với nàng tỷ tỷ hổ thẹn đi. Tam Vương Tử thở dài nói, Nguyên Già Diệp khóe môi câu lên một vòng trào phúng. Không nói gì, huyền đế đối với vợ cả thê tử, thủy chung không cách nào quên. Có lẽ tại hắn trong lòng chỉ có cái kia một cái nữ nhân. Nàng mẫu hậu cùng Đổng Vương Hậu, bất quá là vật thay thế mà thôi. Như vậy vừa so sánh, hay vẫn là Tần Dương tốt. Mặc dù hỗn đản này quá hoa tâm, lão bà tìm một đống lớn, nhưng không có nhiều như vậy hư tình giả ý. Đối với người nào đều đối xử như nhau, thành tâm đối đãi. Nguyên Già Diệp ánh mắt nhu nhu nhìn qua Tần Dương, ám thầm thở dài nói, phu quân, ở kiếp này, không cần thiết phụ ta a. Có lẽ là cảm nhận được nữ nhân phiền muộn tâm cảnh. Tần Dương nắm chặt nàng mềm mại ngọc thủ, cười nói, trên thế giới này, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định không tha hắn, bao quát chính ta, bị nhìn ra tâm tư. Nữ nhân tú gò má hồng thấu, xinh đẹp độc nhất vô nhị, khiến người rất động lòng. Đối mặt trước mắt ngọt ngào ngán một đôi người yêu, Tam Vương Tử đánh cái dùng mình, nổi da gà tất cả đứng lên, liền vội vàng đứng lên nói ra, các ngươi tiếp tục chán ngấy đi, ta sẽ không quấy rầy. Tần tiểu tử, ngày mai giữa trưa ngươi đến cửa cung chờ lấy, ta dẫn ngươi đi gặp mẫu hậu. Nói xong, vội vã rời đi, mắt thấy Tam Vương tử rời đi. Tần Dương ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cái khác một phía nơi cửa viện. Thản nhiên nói, Ngũ Vương Phi, Bát Vương Phi, các ngươi trước tiến đến. Sau một lúc, hai nữ mới từ viện môn lề mà lề mề tiến đến. Ba, Tần Dương ống tay áo vung lên. Triệu Phượng Nhi kiều nộn trên gương mặt lập tức bị tát một bạt tay. Muốn mượn đao giết người. Cái này Triều cũng quá đần đi. Tần Dương cười lạnh nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.